Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 277, Long tộc thành viên chấn kinh. Tu luyện tinh không diệt. Bá, rất nhanh. Cái này tên Long tộc thành viên liền đi tới không gian khe hở trước đó. A, lại là một cái cỡ nhỏ mê huyễn trận. Vừa mới nói xong, cái này tên Long tộc thành viên chính là phất phất tay. Trước mặt trận pháp trực tiếp hóa thành cho bụi. Sau đó hiển lộ ra trước mặt không gian thật lớn khe hở. Trước điều tra một lần phía sau thế giới là dạng gì? Cái này tên Long tộc thành viên mở miệng nói. Rất nhanh, nó chính là mở rộng bước chân. Chuẩn bị đạp nhập không gian khe hở bên trong. Chung quanh, không gian khe hở đối thân hình một trận công kích. Lại là không có tạo thành bất kỳ thương thế. Đợi đến mau rời khỏi không gian khe hở thời điểm. Cái này tên Long tộc chi nhân lập tức thi triển một loại thiên phú thần thông tiến hành ẩn hình. Bởi vì từ phía dưới nó nhìn thấy rất nhiều nhân loại. Trong đó còn có một chút quan sát thiết bị. Thời khắc kiểm tra lấy không gian khe hở. Một khi trực tiếp nghênh ngang nếu như đi ra. Tất nhiên sẽ bị nhân loại phát ra cảm giác. Cảm giác mình đã vạn sự sẵn sàng về sau. Cái này tên Long tộc chi nhân chính là chậm rãi bước ra không gian khe hở. Sau đó, khổng lồ thần thức liền chuẩn bị bao phủ cái này mới thế giới loài người. Tìm kiếm một lần hư thực. Oanh, đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Giữa thiên địa có vô số tia chớp hội tụ. Mênh mông bát ngát trên biển lớn lan tràn ra vô số cuồng phong quét sạch. Lan tràn phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Mà tại hư không ở giữa. Lập tức có loại không nhìn thấy kinh lôi thiểm nhấp nháy. Đem Long tộc thành viên thần thức toàn bộ đều vỡ vụn. Đồng thời người vừa mới đạp đi ra bàn chân không gian chỗ, xuất hiện rậm rạp chằng chịt kinh người tia chớp. Bá, cái này tên Long tộc chi nhân tức khắc lui ra ngoài, trở về tới không gian khe hở bên trong. Đồng thời, khóe miệng của nó chảy xuôi tiếp theo bôi máu tươi. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta đạp mạnh ra không gian khe hở liền gặp được loại công kích này? Cái này tên Long tộc chi nhân chấn kinh rồi. Nghi hoặc không hiểu, nhưng chợt, nó liền nghĩ đến khả năng nào đó. Chẳng lẽ, viên này nhân loại tinh cầu là mới thuế biến tiến hóa không lâu? Trong tinh không, có một ít tinh cầu phát triển tương đối trễ. Tại bắt đầu thuế biến cùng sinh ra linh lực trong lúc đó. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến chủng tộc tiến vào đều lại nhận tinh cầu bổn nguyên áp chế. Tương đối mà nói, nếu như thực lực lời cuối, tiến vào bên trong không có chuyện gì quá lớn. Nhưng mà, thực lực cao thâm lời nói, tiến vào bên trong liền sẽ phải gánh chịu thế giới bản nguyên áp chế. Nhẹ thì rơi xuống tu vi, nặng thì trực tiếp bị bản nguyên phản chế vẫn lạc. Nhìn tình huống này hẳn là thuế biến không phải quá lâu nhân loại tinh cầu. Ha ha ha, lần này thật sự là làm cho người rất hưng phấn. Nếu như ta đem nó bẩm báo lên trên, trong tộc nhất định sẽ cho ta phi thường phong phú ban thưởng. Cái này tên Long tộc thành viên sợ, ngây người, sau đó lập tức cuồng hỉ. Đến nó cảnh giới này về sau. Không ai có thể so với nó càng có thể biết được một cái mới vừa lột xác tinh cầu là bực nào có chỗ. Tốt, bởi vì ở tinh cầu quá trình lột xác bên trong tinh cầu bộ sẽ xuất hiện số lớn bảo vật. Cũng mà còn có hắn cơ duyên của nó hiện thế, mà cơ duyên như vậy thường thường sẽ kéo dài cái ngàn năm. Nhưng quan trọng nhất là, viên tinh cầu này bên trong tuyệt đối không có cường giả trông coi. Bởi vì có được cường giả lời nói. Tất nhiên trước tiên phát hiện nó, mà không có cường giả loại tinh cầu này, hoàn toàn chính là Long tộc trong mắt bánh trái thơm ngon a. Trừ bỏ có được phong phú cơ duyên bên ngoài, còn có trong đó nhân loại, hoàn toàn có thể đem hắn nô dịch, liên tục không ngừng vì trong tộc sinh ra huyết thực. Không được, chuyện này nhất định phải nhanh bẩm báo hồi tộc bên trong, để cho trong tộc cường giả định đoạt. Cái này tên Long tộc thành viên thầm nghĩ nói. Ngay sau đó nó tức khắc di động đi. Trở về Long đảo. Một lần nữa đi nhập không gian thông đạo bên trong. Mà tại không gian khe hở bên ngoài. Lúc trước trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên kinh lôi một màn, làm cho đại bộ phận hồn thú sư cũng vì đó nghi ngờ. Phải biết, nơi này tiếp giáp không gian khe hở, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại cảnh tượng này. Bất quá chợt, bọn chúng vẫn là đem vừa rồi một màn này hợp thành báo lên. Thương Vân Chiến Điện, Thương Vân Chiến Thần được đám người hồi báo tin tức, mặc dù đối với cái này cũng là rất là kỳ quái. Nhưng là do ở không có cái gì chuyện quái dị phát sinh. Lại thêm cái này dị tượng đến nhanh, đi cũng nhanh, bởi vậy cũng liền cũng không quá mức để ý. Thời gian cứ như vậy lần thứ hai chậm rãi trôi qua. Cố Thành trong nhà, đã tu luyện một tháng kế tiếp Cố Thành vẫn như cũ đang bế quan tu luyện. Làm đến thời gian chậm rãi đi tới một đoạn thời khắc. Trên thân thể hắn, đột nhiên hiện ra vẻ ác liệt đau thế. Vô thượng cấp đao đạo tầng thứ 5, rốt cuộc đạt đến, giờ khắc này, Cố Thành mở to mắt, thì thào mở miệng nói, kèm theo bước vào vô thượng cấp tầng thứ 5 đao đạo. Hắn rốt cuộc có thể tu luyện lĩnh vực cấp đao pháp tinh không diệt. Cùng lúc, tại một tháng này khổ tu ở giữa, thực lực của nó cũng đột phá đến tứ tinh cấp chiến thần cấp độ. Bây giờ Cố Thành, thực lực đã phi thường cường đại. Ứng phó một tên cấp 5 sao chiến thần, trong vòng 3 chiêu, tất nhiên có thể giải quyết, nếu như là cùng giai cấp chiến đấu, nếu như may mắn, hoàn toàn có thể làm được một đòn miểu sát. Nhưng mặc dù là như thế, Cố Thành vẫn như cũ có chút không quá thỏa mãn. Thời gian kế tiếp, hắn liền bắt đầu toàn lực tiến hành lĩnh hội lĩnh vực cấp đao kỹ tinh không diệt. Cố Thành lúc trước tìm hiểu tới một môn ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ huyễn ảnh. Cho nên tự nhiên đối cái này chân chính lĩnh vực cấp đao kỹ cảm thấy hết sức tò mò. Tại áo nghĩa cấp thời gian thiên phú ảnh hưởng dưới, Cố Thành lĩnh hội tinh không diệt tốc độ cực kỳ khối. Không lâu, 10 ngày sau, Cố Thành trên thân, đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ nghệ chấn động. Loại ba động này giống như một loại mênh mông bầu trời đêm. Cảnh tượng vô cùng thông minh, cuối cùng hóa thành một đạo kinh người đao ý. Lặng yên ngưng tụ, sau đó, cỗ này kinh người đao ý liền chậm chậm tràn vào Cố Thành trong thân thể. Cuối cùng hòa làm một thể, tinh không diệt, tu luyện thành công. Cố Thành đột nhiên mở mắt, từ hắn trong đôi mắt lộ ra một vòng kinh người đao quang. Thì thào mở miệng nói, mặc dù Cố Thành vẻn vẹn tu luyện 10 ngày, nhưng là tại áo nghĩa thời gian thiên phú 100 gấp đôi nhanh dưới ảnh hưởng. Cố Thành trên thực tế lại là tương đương với ngày bình thường tu luyện 1000 nhiều ngày. Tiếp gần 3 năm khổ tu, lĩnh ngộ một môn lĩnh vực cấp đao pháp bí kỹ, tự nhiên không là vấn đề gì quá lớn. Lĩnh ngộ lĩnh vực cấp đao pháp bí kỹ sau khi thành công, Cố Thành tức khắc liền đi ra ngoài. Hắn đầu tiên đi đúng là Thiên Minh, đi gặp một lần phụ mẫu. Cái này một tháng kế tiếp thời gian, Thiên Minh bên trong cũng không có chuyện gì phát sinh. Sau đó, Cố Thành liền là đi gặp một lần Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhìn thấy Cố Thành rất là hưng phấn, tức khắc chính là nhào tới, dùng sức duỗi ra miệng rộng, tại Cố Thành gò má của bên trên liếm láp lấy. Bây giờ Tiểu Viêm đã là một cái vương giả cấp hậu kỳ hồn thú. Tại cả nhân tộc bên trong tòa thánh thành đều rất là có tên. Đồng thời, cũng là trừ Cố Thành bên ngoài, bây giờ Thiên Minh bên trong đệ nhị cao thủ. Mà lúc này, không gian khe hở bên trong, hung thú thế giới bên trong, ba đạo thân mang màu sắc khác nhau long bào long tộc thành viên từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Long Nham, người nói có thể là thật. Người thực phát hiện nhân tộc tinh cầu. Đồng thời viên tinh cầu này vẫn còn thuế biến kỳ hạn. Một tên thân mang màu vàng long bào phục thanh niên mở miệng nói ra. Nghe vậy, cái kia bên cạnh chính là lúc trước đạp nhập không gian khe hở Long Nham mặt vội mở miệng Long Lân. Đại ca, cái này tự nhiên không tệ. Cái kia viên nhân loại tinh cầu chẳng những không có cường giả thủ hộ, hơn nữa còn đang đứng ở thuế biến trạng thái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.